cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 478 rất vui lòng thỏa mãn. Diệp Quảng Quảng không thể không biết tự xưng là Tư Dạ Hàn tiểu tâm can có vấn đề gì, một mặt lẽ thẳng khí hùng mà thúc giục, nhanh nha nhanh nha. Tư Dạ Hàn nhìn lấy nữ hài sinh động khuôn mặt nhỏ nhắn, giống như hàng đàm đáy mắt dâng lên một ngọn lửa, tầm mắt tại nữ hài trắng nõn ưu mỹ cần cổ lưu luyến, ngay sau đó, ngón tay nhẹ khẽ vuốt ve gò má của nữ hài, chậm rãi trong mắt nhích tới gần, mặc dù cũng không yêu cầu. Bất quá! Nam nhân vừa nói, một bên ở bên cổ nữ hài nhẹ nhàng hôn qua, ấm áp môi mút qua nhẵn nhụi da thịt. Bất quá, cái yêu cầu này, hắn rất vui lòng thỏa mãn. Phi Lễ chớ nhìn. Phía trước, Hứa Dịch bận rộn dâng lên trung gian tấm ngăn, để tránh ăn uống quá lượng. Xe màu đen chậm rãi lái rời trường học. Thời khắc này Diệp Quảng Quảng cũng không biết, phía sau nàng cách đó không xa, Hàn Tiện Vũ chẳng biết lúc nào ngừng ở đế đô truyền thông đại học đối diện ven đường, chính nhìn chằm chằm phương hướng ly khai của bọn họ, sắc mặt khó coi dị thường. Tiện Vũ, thế nào? Người đại diện của Hàn Tiện Vũ Phí Dương hoài nghi mà truy hỏi. Mới vừa Hàn Tiện Vũ chụp xong đùa giỡn chuẩn bị rời đi, kết quả xe chạy ra khỏi cửa trường thời điểm, lại đột nhiên để cho hắn ngừng lại. Giờ phút này, Hàn Tiện Vũ thần sắc biến ảo không chừng. Hắn vừa mới nhìn thấy Diệp Bạch bạn trai ở cửa trường học, tiếp một cái nữ học sinh lên xe. Hai người không có cái gì qua tuyến chuyển động cùng nhau, chỉ thấy nam nhân giúp nữ hài kéo cửa xe ra. Khả năng chỉ là bằng hữu hoặc là thân thích. Hàn Tiện Vũ nghĩ như thế, vốn là đã chuẩn bị rời đi, nhưng lại cảm thấy không yên tâm, cuối cùng vẫn là mở miệng nói, Dương ca, phiền toái theo phía trước mặt chiếc xe màu đen kia à. Cùng chiếc xe kia làm cái gì, Phí Dương không hiểu. Đừng hỏi, nhanh. Ồ, được rồi. Phí Dương hiểu rõ Hàn Tiện Vũ, biết không phải là loại người tùy tiện làm loạn này, sẽ nói như vậy nhất định là có nguyên nhân gì, vì vậy bận rộn theo lời chạy, đi theo. Đế đô xa xỉ lớn nhất phẩm thương trường. Hàn Tiện Vũ một đường theo tới trăm chứa quảng trường hầm đậu xe, khoảng thời gian này số lượng xe chạy rất lớn, hắn theo dõi tới cũng không có đưa tới sự chú ý của đối phương, hiếp, Tiện Vũ. Trước mặt trong chiếc xe kia rốt cuộc là người nào? Chúng ta theo dõi bọn họ làm gì? Phí Dương đầu óc mơ hồ, không hiểu Hàn Tiện Vũ làm sao đột nhiên ngồi dậy cẩu tử tới rồi. Hàn Tiện Vũ không nói gì, ánh mắt từ đầu đến cuối rơi ở trước mặt chiếc xe kia trên. Chỉ thấy bên trong xe hai người cùng nhau xuống xe, lần này, nữ hài khoác lên tay của nam nhân cánh tay, có thể thấy hai người quan hệ tuyệt đối không bình thường. Rất nhanh, một nam một nữ hướng về giữa thang máy phương hướng đi tới, sau đó đi thang máy đi cửa hàng tổng hợp. Lần trước tại rạp chiếu phim nhìn thấy người nam nhân kia cùng nữ nhân khác ở chung một chỗ, liền cảm giác không được bình thường, chẳng qua là sau đó Diệp Bạch giải thích nói, đó là bọn họ lui tới trước nhận biết nữ nhân, cho nên hắn liền không có nói gì. Vậy lần này lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ người nam nhân kia lừa gạt Diệp Bạch, âm thầm vẫn còn đang cùng nữ nhân lui tới? Diệp Bạch thích hắn như vậy, thậm chí nguyện ý vì hắn không để ý thế tục trở ngại. Hàn Tiện Vũ càng muốn sắc mặt càng khó nhìn, không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức cầm lên một bên khẩu trang cùng ma kính, nhanh chóng mở cửa xe đi theo. Hắn nhất định phải xác nhận một chút, nếu như là hiểu lầm vậy tốt nhất, nếu như không phải. Bên cạnh Phí Dương nhìn một cái dọa sợ, alo, Tiện Vũ. Ngươi đây là muốn làm gì? Ngươi điên rồi sao? Hàn Tiện Vũ là nhân vật công chúng, xuất hiện tại loại này trường hợp công khai, nếu như bị nhận ra, nhất định phải đưa tới hỗn loạn. Dương ca, ta có chừng mực, luôn luôn lý trí Hàn Tiện Vũ, lần này lại cũng không để ý tới Phí Dương khuyên. Bởi vì lo lắng bị Phan nhận ra, Hàn Tiện Vũ không thể đến chỗ đi, chỉ có thể ở trên lầu sân thượng tìm một cái tầm mắt đất trống phương ngắm nhìn. Mặc dù chỉ có thể xa xa nhìn lấy, không thể theo sau, nhưng là đủ để nhìn thấy hai người chuyển động cùng nhau tình hình. Tư Dạ Hàn cùng Diệp Quảng Quảng hoàn toàn liền như là một đôi đang yêu cháy bỏng tình nhân nhỏ. Bởi vì thời gian đầy đủ, hai người liền tại thương trường đi dạo, thỉnh thoảng mua chút ít bên cạnh gian hàng mua quà vặt nhỏ, ngươi một cái ta một cái ăn. Chờ đi dạo đến không sai biệt lắm, Diệp Quảng Quảng mới đi theo Tư Dạ Hàn đi hắn hẹn trước địa phương tốt lấy lễ phục. Phí Dương thấy Hàn Tiện Vũ theo dõi một nam một nữ kia tiến vào một cái nào đó nổi danh tư nhân tạo hình hội sở, nhìn một chút đôi kia nam nữ, lại nhìn một chút kính râm che mặt không thấy rõ biểu tình Hàn Tiện Vũ, mặt đầy kinh hoàng, Tiện Vũ a, ta làm sao cảm thấy ngươi cùng bắt kẻ thông dâm, chẳng lẽ cô bé kia là người ngươi yêu thích? Ta đi. Tiện Vũ, ngươi sẽ không phải là lừa gạt ta nói yêu đương chứ? Hàng Tiện Vũ nhìn chằm chằm cửa tiệm kia phương hướng, thuận miệng trả lời, không phải. Ồ. Vậy thì tốt. Vậy thì tốt. Dọa ta một hồi. Ngươi nếu là nói yêu thương có thể nhất định muốn trước thời hạn nói với ta. Nếu không ta có thể ứng phó không được. Phí Dương Lòng vẫn còn sợ hãi vỗ ngực, nhưng là, không phải là bắt kẻ thông dâm, đó là tình huống gì? Hàng Tiện Vũ nghe vậy không nói gì, trong đầu quả thực có chút hỗn loạn. Đầy đầu đều là, vạn nhất là thật sự hắn nên làm cái gì, làm như thế nào nói cho Diệp Bạch. Chẳng qua là, hắn như cũ còn tồn một tia may mắn, suy nghĩ có lẽ cô gái kia là em gái của hắn các loại thân nhân. Si Tạo Hình Hội Sở. Hơn 30 tuổi ăn mặc thời thượng lão luyện thủ lĩnh thợ trang điểm Quan Tiểu Hà đã sớm chờ đợi đã lâu, hiếm thấy lộ một lần mặt điếm trưởng Tả Thượng Cảnh cũng từ nước ngoài chạy về, hơn nữa hôm nay tạm ngừng buôn bán. Dù sao Tư Dạ Hàng nhân vật như thế, bình thường căn bản cũng không khả năng nhìn thấy, không nghĩ tới lại sẽ đích thân tới tiệm bọn họ bên trong, tự nhiên muốn thận trọng tiếp đãi. Nguyên bản điếm trưởng Tả Thượng Cảnh là muốn đích thân ra tay, bất quá. Tư Dạ Hàng trợ lý cố ý nói rồi, chỉ cần nữ thợ trang điểm, cho nên công việc này mà mới đến phiên Quan Tiểu Hà. Hứa Đặc Trợ, không biết Tư Tổng lúc nào qua tới, Tả Thượng Cảnh mở miệng hỏi thăm. Hứa Dịch đương nhiên sẽ không làm kỳ đà cản mũi, cho nên trực tiếp tới trước trong tiệm cái này vừa chờ rồi, nghe vậy mở miệng nói, đang bồi bạn gái shopping, chắc sắp. Tả Thượng Cảnh, Quan Tiểu Hà, còn có trong tiệm cái khác thợ trang điểm nghe vậy tất cả đều là một mặt ngạc nhiên, dường như không nghĩ tới Tư Dạ Hàng nhân vật như thế cũng sẽ đích thân theo bạn gái shopping. Mắt thấy thì sẽ đến hẹn trước thời gian rồi, cánh cửa truyền tới một loạt tiếng bước chân, một đôi tình lữ bộ dáng nam nữ đi vào trong tiệm. Nữ hài da trắng như tuyết, tướng mạo cực đẹp, nam nhân càng là tuấn mỹ phi thường, khí độ bất phàm. Chỉ thấy nữ hài ăn mặc nhàn nhã, một tay cầm kem ly, một tay xách trà sữa, nam nhân chính là giúp nàng xách bao lớn bao nhỏ quà vặt cùng quần áo. Ngượng ngùng hai vị, tiệm chúng ta hôm nay không? Hôm nay tiệm bọn họ là không buôn bán, Quan Tiểu Hà thấy vậy đang muốn đi trước nhắc nhở, không muốn lại nhìn thấy một bên Tư Dạ Hàng trợ lý đặc biệt Hứa Dịch đứng dậy, nhanh chóng hướng về đôi kia tình nhân nhỏ nghênh đón, cửu gia, lễ phục đều đã chuẩn bị xong, thợ trang điểm cũng đến rồi. Nghe được Hứa Dịch mở miệng, Quan Tiểu Hà đám người nghe vậy tất cả đều là một mặt khiếp sợ, hoàn toàn không nghĩ tới người trước mắt chính là Tư Dạ Hàng cùng hắn bạn gái. Bọn họ còn tưởng rằng Tư Dạ Hàng qua tới nhất định là muốn tiền hô hậu ủng, ai biết lại có thể như vậy tiếp địa khí, còn giúp bạn gái cầm lấy bao cùng quà vặt. Tư Dạ Hàng hơi gật đầu một cái, sau đó đem Diệp Quảng Quảng ăn không ngừng kem ly cùng trà sữa tất cả đều nhận lấy, mở miệng nói, đi thử y phục. Một cái, còn có một cái, Diệp Quảng Quảng liền tay của Tư Dạ Hàng đem một miếng cuối cùng cũng ăn rồi, lúc này mới hài lòng. Tư Tổng được. Quan Tiểu Hà đám người sửng sốt mấy giây, sau đó vội vàng chào hỏi. Không biết vị tiểu thư này xưng hô như thế nào, Quan Tiểu Hà cẩn thận hỏi. Xin chào, ta họ Diệp, Diệp Quảng Quảng mở miệng nói. Quan Tiểu Hà, Diệp tiểu thư ngài khỏe. Diệp Quảng Quảng đánh giá lấy trước mắt thợ trang điểm một cái, ngài là. Quan Tiểu Hà, Quan lão sư. Quan Tiểu Hà vội mở miệng nói, vâng. Ta là ngày hôm nay thợ trang điểm Quan Tiểu Hà, Diệp tiểu thư nhận biết ta. Diệp Quảng Quảng nói, dĩ nhiên, ngài và Tả tiên sinh tại trong vòng rất hữu danh. Quan Tiểu Hà mặc dù mới 30 tuổi ra mặt, nhưng là cho rất nhiều một đường tai to mặt lớn hóa qua trang làm qua tạo hình, kinh nghiệm phong phú, mà tiệm này điếm trưởng Tả Thượng Cảnh càng là hưởng dự quốc tế, liền Diệp Mộ Phàm cũng rất sùng bái. Tả Thượng Cảnh trước mắt là Tả Chiết Chi ngự dụng thợ trang điểm. Diệp Quảng Quảng không nghĩ tới, chính mình trước chẳng qua chỉ là thuận miệng ở trước mặt Tư Dạ Hàng đề cập tới mấy câu suy nhà này tạo hình hội sở, hắn liền giúp mình đã hẹn trước nơi này thợ trang điểm. Chẳng qua là... Ách! Quả nhiên không có giúp hắn ước Tả Thượng Cảnh a. Quan Tiểu Hà cùng Tả Thượng Cảnh thấy Diệp Quảng Quảng thái độ lễ phép khiêm tốn, ấn tượng đối với nàng đều rất tốt. Cùng Quan Tiểu Hà còn có Tả Thượng Cảnh Hàn huyên mấy câu sau, Diệp Quảng Quảng đi trước phòng thử quần áo đổi lễ phục. Lễ phục hoàn toàn là Tư Dạ Hàng chuẩn bị, nàng liền xích thốn đều không có đi lượn qua, lớn nhỏ kiểu dáng đều là Tư Dạ Hàn đi kiếm. Nàng vốn đang lo lắng sẽ không vừa vặn, kết quả thử một lần bên dưới phát hiện, ách, tương đối vừa người. Tư Dạ Hàn nhãn lực này, cũng là không phản đối. Hơn nữa cái này lễ phục kiểu dáng cũng có chút nằm ở ngoài dự đoán của nàng, mặc dù kiểu dáng hơi có chút bảo thủ, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng vẻ đẹp của nó, nạm phát sáng mảnh nhỏ trâm hoa, dưới ánh đèn tựa như ảo mộng, ưu nhã đoan trang, chi tiết chỗ một chút tiểu xử lý, tương tự cổ áo hoa hồng thêu thùa, lại không mất nàng cái tuổi này hoạt bát đáng yêu. Bên ngoài phòng thử quần áo, Quan Tiểu Hà đột nhiên nghĩ tới một chuyện, vội mở miệng nói, cái đó, Diệp tiểu thư quần áo dây khóa kéo, có thể cần người hỗ trợ. Bên này vừa mới dứt lời, bên trong liền truyền tới Diệp Quảng Quảng nhờ giúp đỡ âm thanh, A Cửu, ta dây khóa kéo, giúp ta một chút. Tư Dạ Hàn vô cùng tự nhiên mà từ trên ghế salon đứng dậy đi tới, giúp nhà mình bạn gái dây khóa kéo đi rồi. Ngoài cửa, Quan Tiểu Hà nhìn lấy cái đó khí tràn cường đại, tuấn mỹ như thần linh nam nhân, trên mặt tràn đầy hâm mộ vẻ. Mặc dù Tư Dạ Hàn loại tầng thứ này người là bọn họ hoàn toàn không thể nào tiếp xúc được, nhưng đế đô có liên quan truyền thuyết của hắn quá nhiều. Phổ cập nhất một loại tin đồn chính là nói hắn không gần nữ sắc, khát máu tàn bạo, còn có người nói hắn quá xấu cho nên mới không ở trước mặt công chúng lộ diện. Hoàn toàn không nghĩ tới chân chính nhìn thấy sau, lại có thể sẽ là loại này bộ dáng. Mặc dù nhìn qua thanh lãnh lãnh đạm thờ ơ, nhưng đối với bạn gái rõ ràng cưng chiều không được, hơn nữa không nghĩ tới lại có thể đẹp trai như vậy. Một lát sau, Diệp Quảng Quảng rốt cuộc thay quần áo xong, làm được trước bàn trang điểm, bắt đầu trang điểm hóa trang. Cơ bản đều là do Quan Tiểu Hà động thủ, Tả Thượng Cảnh ở một bên kiểm định, đưa ý kiến, Diệp tiểu thư, da thịt của ngài quá tốt rồi, ta cơ hồ không có phát huy không gian, chẳng qua là hơi hơi cho ngươi lên một chút phấn lót, trang điểm da mặt là phối hợp ngài lễ phục mà tới sắc màu ấm hệ trang điểm da mặt. Người xem xuống có hài lòng hay không? Sau khi vẽ xong, Quan Tiểu Hà đứng ngơ ngác ở một bên, trên mặt tràn đầy kinh diễm vẻ. Quá! Quá đẹp! Liền nàng nữ nhân này nhìn mà lại thiếu chút nữa động tâm. Hoàn toàn không nhấc lên được lòng ganh tị. Trong tiệm ánh mắt của những người khác cũng tất cả đều không sai biệt lắm, nữ hài bản thân cũng đã quá đẹp, làm sơ trang điểm sau, càng là đẹp mắt phải nhường người thán phục. Không giống với trong giới giải trí những thứ kia liên miên bất tận mỹ nhân, nữ hài là cái loại này không phân biệt nam nữ không khác biệt hấp dẫn, gần như xâm lược tính chất mỹ. Một bên Tả Thượng Cảnh không nhịn được thầm nghĩ, hắn dám nói, nếu như là cô bé này vào giới giải trí, chỉ là bằng gương mặt này, cái này thân khí chất, tuyệt đối là cùng Tạ Chiết Chi yêu nghiệt kia sánh vai tồn tại. Trên ghế salon, Tư Dạ Hàn nhìn lấy trước bàn trang điểm sặc sỡ lóa mắt làm người ta hoàn toàn không dời ra tầm mắt nữ hài, con ngươi hơi hơi co rút nhanh một cái chớp mắt. Mà Diệp Quảng Quảng nhìn lấy trong gương chính mình, liền chính nàng đều có chút kinh ngạc. Nàng còn cho tới bây giờ không có như vậy chính thức mà ăn mặc qua. Diệp Quảng Quảng sờ sờ khuôn mặt nhỏ của chính mình, thán phục lên tiếng, ta đi. Ta cũng quá đẹp đẽ rồi đi. A Cửu, khó trách ngươi lão không yên tâm ta đây. Chính ta đều không yên tâm chính ta. Tư Dạ Hàn. Hứa Dịch. Trong tiệm mọi người. Quan Tiểu Hà nghe vậy đầu tiên là sững sờ, sau đó không nhịn được ở một bên cười trộm, nữ hài tử này không chỉ dáng dấp đẹp mắt, tính cách cũng cực kỳ tốt, khó trách liền vị này trong truyền thuyết Tư gia gia chủ đều như vậy sủng ái, hài lòng, vô cùng hài lòng. Khổ cực hai vị lão sư, Diệp Quảng Quảng nói cảm ơn một tiếng, vui vẻ bưng lấy mặt, ai nha thật vui vẻ. Quả nhiên vẫn là mỹ mỹ vui vẻ nhất rồi. Vừa nghĩ tới kiếp trước xấu nhiều năm như vậy, đến chết đều xấu như vậy, quả thực là quá thua thiệt. Ăn mặc mỹ mỹ, tâm tình đều sẽ thay đổi xong. Nhìn thấy Diệp Quảng Quảng làm xong tạo hình sau bộ dáng, vừa nghĩ tới nàng cái bộ dáng này còn sẽ có những người khác nhìn thấy, Tư Dạ Hàn nguyên bản đều đã sinh ra ý hối hận, nhưng là, vào lúc này nhìn lấy nữ hài vui mừng bộ dáng, cuối cùng vẫn hóa thành dung túng. Tư Dạ Hàn đem nữ hài một luồng tóc rối an ủi săn sóc đến sau tai, âm thanh hơi trầm xuống mà mở miệng, buổi tối đợi ở bên cạnh ta, không cho chạy loạn. Diệp Quảng Quảng gật đầu liên tục, ân ân, biết rồi, ta đẹp như vậy, bị người bắt cóc chạy làm sao bây giờ? Ngươi có thể nhất định phải coi trọng ta. Hứa Dịch. Bên trong thời gian hơn một năm ngắn ngủi này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Quảng Quảng tiểu thư rốt cuộc là thế nào, theo mỗi ngày muốn chết, biến thành đem cửu gia ăn đến sức sao? Nhớ lại, thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Làm xong tạo hình sau, Diệp Quảng Quảng liền kéo Tư Dạ Hàng rời đi si tạo hình hội sở. Đối diện sân thượng chỗ hàng tiện vũ vừa nhìn thấy hai người cuối cùng từ bên trong đi ra, nhất thời thẳng đứng lên. Chỉ thấy nữ hài đã đổi một thân hoa lệ trang điểm, chính thân mật kéo tay của nam nhân cánh tay. Hai người vốn là đã chuẩn bị đi bãi đậu xe, Diệp Quảng Quảng ánh mắt xéo qua nhìn thấy đối diện cửa hàng đồ ngọc bản hiệu, nhất thời lại dừng lại bước chân, a nha. A Cửu, đối diện có cửa hàng đồ ngọt. Chúng ta đi mua chút bánh ngọt ăn đi, ngươi đã ăn thật nhiều, Tư Dạ Hàng nhắc nhở. Diệp Quảng Quảng nháy mắt một cái, ây. Không phải là ta ăn. Là cho Đường Đường mua đấy. Ta mang về cho Đường Đường ăn mà. Cuối cùng, Diệp Quảng Quảng vẫn là vui vẻ kéo lấy Tư Dạ Hàng một đường hướng về đối diện cửa hàng đồ ngọc đi rồi. Hàng tiện vũ mắt thấy hai người hướng về phương hướng của mình đi tới, bận rộn cầm lên một bên tạp chí, che khuất lại mặt mình. Phí Dương cũng thiếu thốn không dứt mà đi theo chôn xuống đầu, ai nha, lại có thể hướng về bọn họ tới bên này. Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?